Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59 ta và Tiêu Dư An nằm song song trên cát. Giữa đêm, vừa trời tối đen như mực, giống như một mái vòm tròn, cả trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng dịu dàng và dài lâu. Những ngôi sao ấy đã tô điểm cho bầu trời này suốt hàng nghìn năm, từng chiếu sáng những người lữ khách qua lại trong sa mạc này, giờ đây cũng đang chiếu sáng cho chúng ta. Ta gối tay lên đầu. Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thảo nguyên, làm bay bay tà áo. Tiêu Dư An, chàng thấy bầu trời sao trên đại mạc này có đẹp không? Quá đẹp. Giọng hắn thì thào bên cạnh. Khi trước, khi ta muốn đến Trường An, ta cũng đã từng nằm như vậy trên đại mạc, nhưng lúc ấy chỉ có mình ta mà thôi. Ta ngước nhìn bầu trời sao cao vời vợi, từ từ nói. Tiêu Dư An, ta có chuyện muốn nói với chàng. Thực ra, ta đã lừa chàng. Hắn nghiêng đầu nhìn ta. Nàng lừa ta chuyện gì? Ta vẫn nằm thẳng, nói. Con đường ta dẫn chàng đi không phải là để tìm Lâm Bạch Vũ. Ta thực sự muốn mang chàng đi trốn, đến một nơi không ai biết, rồi chàng sẽ chỉ là của một mình ta. Hắn bật dậy ngồi thẳng. Qua một lúc lâu, ta mới nghe thấy hắn hỏi. Thật không? Hắn còn tin thật đấy. Tướng mạo ngớ ngẩn ấy, sao mà dễ thương thế? Ta bật cười. Không phải đâu, ta chỉ đùa thôi. Hai ngày nữa chàng sẽ gặp đại quân rồi. Ta kéo Tiêu Dư An nằm xuống, quay lưng lại với hắn, nói. Ta ngủ đây, nhưng ta chỉ mở mắt, gối đầu lên tay, chẳng hề có chút buồn ngủ. Hồi nhỏ, vợ chồng lão ở Thiện Đường sợ chúng ta chạy loạn trong sa mạc, luôn kể những chuyện hư cấu để dọa dẫm chúng ta. Họ bảo trong sa mạc có kẻ bắt cóc trẻ con, nếu bị chúng bắt đi, sẽ phải làm vợ cho người ta. Nhưng ta chưa từng gặp người như thế. Giờ đây, ta lại rất muốn làm một kẻ như vậy, bắt Tiêu Dư An đi, rồi lấy hắn làm chồng. 60, ta đã rất lâu không thể ngủ được, nhưng lại nghe thấy có động tĩnh từ phía bên của Tiêu Dư An. Ta vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say. Nhưng hắn chỉ ngồi dậy, dường như đang lặng lẽ nhìn ta. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy hắn khẽ hỏi, ta có thể hôn nàng một chút không? Ta nhắm mắt, không đáp. Cảm nhận hơi thở của hắn dần dần tiến lại gần, hơi ấm nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt ta. Ta không động đậy, chỉ nắm C-H-A-T-T-A-I lại, trong lòng bất giác căng thẳng. Hơi thở của hắn dừng lại bên môi ta một chút, rồi lại từ từ di chuyển lên, cuối cùng rơi nhẹ một cái hôn lên trán ta. Chúc nàng có một giấc mơ đẹp, tiểu cô nương của ta. Hắn khẽ thì thầm, khi hắn nằm xuống, không có tiếng động nào nữa. Ta mới mở mắt ra. Lồng NGC ta đập mạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Ta đưa tay lên trán, cảm nhận xem nụ hôn vừa rồi có phải là thật hay không. Xa xa và Mạc Mạc vẫn đang quỳ ở gần đó, miệng nhai nhóp nhép những cọng cỏ khô chưa tiêu hóa hết, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ta nằm trên cát, tay đặt dưới đầu, nước mắt bất chợt rơi xuống khóe mắt. Ta chạm vào. Đầu ngón tay như cảm nhận được một chút ánh sáng từ những vì sao. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao ta lại khóc chứ? 61, ta và Tiêu Dư An bắt đầu nhận thấy dấu vết của đại quân đã rời đi. Khi chúng ta đang trèo qua một ngọn đồi cát, ta đột nhiên nghe thấy những âm thanh lạ thường từ bên kia ngọn đồi. Ta vội vã giữ chặt chuông lạc đà, nghiêng tai lắng nghe. Tiêu Dư An khẽ hỏi, liệu có phải đại quân của chúng ta đang ở phía trước không? Ta lắc đầu, không giống lắm, tiếng vó ngựa này nghe chẳng giống lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ra hiệu cho Tiêu Dư An kéo lạc đà vào một chỗ kín gió sau đồi cát. Ta dẫn hắn đi bộ lên đỉnh đồi, nằm xuống trên cát, lén lút nhìn về phía bên kia. Từ xa, trên đỉnh đồi xuất hiện vài người cưỡi ngựa, rồi dần dần càng lúc càng nhiều, thành một đám đông đen đặc. Trong lòng ta chùn xuống, nói, hỏng rồi. Chúng ta đã gặp phải quân đột quyết rồi. Ta kéo Tiêu Dư An, lăn xuống đồi cát, trong đầu vội vàng nghĩ xem phải làm thế nào. Bản thân ta không sao cả, nhưng Tiêu Dư An thì không thể. Chúng ta nấp bên cạnh lạc đà, ta thì thầm nói với Tiêu Dư An. Chúng ta đã tới rìa của sa mạc rồi, một lát chàng tự mình đi về phía bắc, xa xa và Mạc Mạc chắc sẽ nhận ra con đường. Ra khỏi sa mạc, đại quân không còn xa nữa. Chàng mau chóng tìm cách gặp Lâm Bạch Vũ, hiểu chưa? Tiêu Dư An túm lấy tay ta, hỏi. Vậy còn nàng định làm gì? Ta đáp, ta phải đi dụ bọn chúng chứ. Nếu không thì cả hai chúng ta đều không thoát được. Không được, Tiêu Dư An siết c, h, a, t, t, a, y ta hơn. Y y, ta không thể để nàng mạo hiểm. Ta hất tay hắn ra, giận dữ nói. Tiêu Dư An, chàng làm trò con nít gì vậy? Nếu quân đột quyết biết được họ bắt được hoàng đế của quân Tấn, chàng nghĩ mình còn sống sao? Nhưng Tiêu Dư An như bị trúng tà, vẫn bám chặt lấy tay áo ta, không chịu buông ra dù nói thế nào. Được rồi, ta vẫy tay, biết mình không thể thuyết phục hắn. Ta nắm tay hắn, buộc chặt dây cương của Sa Sa vào tay hắn, nói. Một lát nữa, ta đếm đến ba, chúng ta kéo lạc đà chạy về phía bắc. Ta buộc thế này cho chắc, tránh lát nữa dây cương tuột khỏi tay. Cách chương.